Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thoáng qua 10 năm. Đại công cáo thành, đấu giá hội chỉ chậm trễ Lục Thanh Phong nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau, trở lại Nguyên Nhất Sơn, Lục Thanh Phong lại bắt đầu một vòng mới tu luyện cùng nghiên cứu. Tấn thăng chân khí cảnh về sau, tu luyện càng thêm gian nan, từ chân khí cảnh nhất trọng đến chân khí cảnh cửu trọng. Trọn vẹn muốn vượt qua cấp 100 mới có thể tấn thăng trúc cơ kỳ. Mỗi một cấp điểm kinh nghiệm cũng từ trước kia từng cấp tăng dần 5, biến thành từng cấp tăng dần 10. Về mặt đan dược, Hoàng Long Đan, phổ thông Kim Tủy Hoàn, đối Lục Thanh Phong tu hành đã không có hiệu quả. Chỉ có đan phương từng cường hóa 5 lần đặc hiệu Kim Tủy Hoàn, cùng hợp khí đan, hành khí tán các loại, đối với chân khí cảnh tu hành mới có giúp ích, nhưng là tu hành tốc độ vẫn như cũ không thể tránh khỏi chợt hạ xuống tới. Điểm kinh nghiệm tốc độ tăng khả quan, lại không chịu nổi mỗi một cấp cần có điểm kinh nghiệm lượng quá lớn, mà lại mỗi một trọng lại chia nhỏ vì 10 cái đẳng cấp. Hồng Hoang đem tu vi đẳng cấp phân chia như thế tỉ mỉ, cho dù dừng lại nào đó nhất trọng cảnh giới hồi lâu, cũng có thể khiến tu sĩ có thể từ điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên mắt trần có thể thấy số liệu, nhìn thấy tự thân tu vi tiến bộ, nhưng cùng lúc cũng sẽ làm người tuyệt vọng. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, Lục Thanh Phong tại không tiêu hao điểm kinh nghiệm tiến hành thôi diễn tình huống dưới, ngược lại là có hy vọng thọ nguyên gần trước đó, tấn thăng trúc cơ kỳ. Nhưng nghe nói chân khí cảnh mỗi tam trọng một cái tiểu bình cảnh, từ chân khí cảnh tấn thăng trúc cơ dẫn khí cảnh, càng có một cái ngăn lại mấy thành tu sĩ đại bình cảnh. Lục Thanh Phong không có nắm chắc, dù là tấn thăng chân khí cảnh về sau, tuổi thọ của hắn đại nạn đã từ 68 tăng trưởng đến 100. Phương diện tu luyện làm hết mình nghe thiên mệnh, trong trò chơi một thế trăm năm, trong hiện thực cũng chỉ là trôi qua một năm mà thôi. Dựa theo ta trong hiện thực tu hành tiến độ, không có thời gian 3-5 năm, mơ tưởng tấn thăng chân khí cảnh. Nói cách khác, ta ở trong game có chí ít có 3 năm thế thời gian có thể lặp đi lặp lại tiến hành chân khí cảnh tu hành, tích lũy kinh nghiệm, một thế không thể đột phá, liền hai đời không thể đột phá, liền tam thế, mấy đời tích lũy, luôn có thể đột phá chân khí cảnh, tấn thăng trúc cơ, tâm tính để nằm ngang, tu luyện không ngừng, có nghi hoặc chỗ. Liền đi hỏi thăm Trương Tông, Vương Thao, Lỗ Hoàng Văn, Mục Nguyên Nhất chờ, tu hành đủ loại quan ải lặp đi lặp lại suy nghĩ. Không truy cầu tu hành tốc độ, nhưng cầu hoàn toàn hiểu rõ khôi lỗi luyện chế phương diện, Trương Tông có thể cho hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Trương Tông bản thân là đỉnh cấp luyện khí học đồ, lại từng nghiên cứu khôi lỗi luyện chế hơn 20 năm. Kinh nghiệm phong phú, có hắn chỉ điểm, Lục Thanh Phong tiến bộ nhanh chóng. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, lần thứ nhất huyền cơ đấu giá hội đã qua 10 năm. Thúy Bình Sơn địa giới, Nguyên Nhất Sơn, ở vào Hắc Sa luyện đan thất bên cạnh, những năm này lại mới nổi một tòa khổng lồ kiến trúc. Không phải luyện đan thất, mà là luyện khí thất. Tòa này luyện khí thất là Lục Thanh Phong tự hành bỏ vốn tu kiến. Mệnh danh là Hắc Sa luyện khí thất. Theo hắn đối khôi lỗi nghiên cứu xâm nhập, xuất nhập Trương Tông thất huyền luyện khí thất số lần càng thêm tấp nập. Khi thì linh cảm tới, 10 ngày nửa tháng không ra đều là chuyện thường xảy ra. Trương Tông, Mục Nguyên Nhất chờ mặc dù sẽ không nói cái gì, khó đảm bảo Nguyên Nhất công hội những người khác không có phê bình kín đáo. Những năm này Nguyên Nhất công hội phát triển lớn mạnh, đã sớm không phải Lục Thanh Phong vừa mới gia nhập vào lúc loại kia gánh hát rong. Lục Thanh Phong tự giác, tại Hắc Sa luyện đan thất bên cạnh, kiến tạo Hắc Sa luyện khí thất, chuyên cung cấp hắn nghiên cứu khôi lỗi luyện chế. Một ngày này, Hắc Sa luyện khí thất bên trong, Lục Thanh Phong tay cầm phù văn châm, chân khí quán thâu, trước người cùng hắn chờ cao kim loại khôi lỗi trước ngực phát hòa. Lục Thanh Phong cực kỳ chuyên chú, phù văn châm mỗi một lần rơi xuống, đều tinh chuẩn vô cùng, mỗi một tuyến đường phát hòa, mỗi một cái tiết điểm dừng lại, giảng cứu đến cực điểm, lớn như thế sau khoảng nửa canh giờ. Lục Thanh Phong trong tay phù văn châm vạch ra một cái xinh đẹp đường cong. Tại kim loại khôi lỗi trước ngực, từng đạo đường vân như ẩn như hiện, cổ pháp thần bí, khiến người không đành lòng rời mắt. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm trước mặt kim loại khôi lỗi, không nói một lời, ý thức chợt khẽ động, tầm mắt biến ảo, liền thấy một có chút thanh niên anh tuấn chính ngu ngơ đứng tại trước mặt. Đây là Lục Thanh Phong cùng trước mắt cỗ này kim loại khôi lỗi nội bộ thiên cơ thạch kết nối. Thông qua thiên cơ trong đá linh khống phù trận, ý thức vào ở tiến hành điều khiển, tầm mắt cùng khôi lỗi cùng hưởng, mới giống như là soi gương nhìn thấy mình. Mục nguyên nhất chờ điều khiển con rối người khổng lồ, cũng là thông qua loại phương thức này. Các loại tầm mắt, thăm dò thủ đoạn, tất cả đều đến từ khôi lỗi trên người phù trận. Lục Thanh Phong điều khiển kim loại khôi lỗi, chân trái nâng lên một bước phóng ra, lại lui về sau nửa bước. Khôi lỗi không ngừng, tiếp tục lại động, bỗng nhiên đi phía trái, bỗng nhiên hướng phải, tiến lên, lui lại, nhảy vọt, xoay chuyển. Lục Thanh Phong không ngừng nếm thử, cái này nhìn như cồng kềnh kim loại khôi lỗi, giống như người thường linh hoạt, trên thân đặc thù kim loại, như là làn da, huyết nhục, có thể tùy ý kéo vào, kéo dài, các loại thường nhân có thể làm được động tác, nó cũng có thể làm đến, thậm chí thường nhân không cách nào làm được động tác, nó cũng có thể trái với nhân loại cực hạn làm được. Lục Thanh Phong ý thức trở về mấy bước tiến lên, mãnh lên một trường rơi vào kim loại khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi lập tức lui lại ba bước, chỗ ngực xuất hiện một cái phát ra cực nóng trường ấn. Nhìn qua khủng bố, nhưng là khôi lỗi ngừng lại lui lại chi thế, nhưng như cũ hành động tự nhiên, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Thanh Phong không ngừng phần tâm trường, chân dương chỉ công, hỏa đạn thuật, băng đống thuật, võ kỹ, thuật pháp không ngừng huy sái, công kích khôi lỗi toàn thân các nơi. Một trận bạo ngược về sau, khôi lỗi trên thân đen một khối bạch một khối, đã sớm vô cùng thê thảm. Lục Thanh Phong trên mặt vui mừng lại càng phát ra nồng đậm. Thẳng đến cuối cùng một cước đá ra, đem kim loại khôi lỗi đạp bay mấy trượng rơi xuống trên mặt đất. Kim loại khôi lỗi một cái bắn ngược, lại tiếp tục đứng lên. Đại công cáo thành, Lục Thanh Phong lần này không có truy kích, đứng ở nguyên địa thần sắc vô cùng phấn chấn. Một thế này đã qua 18 năm, ngay từ đầu 8 năm, Lục Thanh Phong liền bắt đầu nghiên cứu khôi lỗi thuật cơ sở, như luyện khí các loại cơ sở, các loại khoáng thạch, kim loại, tài liệu xử lý chờ chút, như cơ quan thuật. Đem các loại cơ sở nện vững chắc, nguyên lý biết rõ ràng về sau, Lục Thanh Phong mới bắt đầu chính thức nghiên cứu khôi lỗi luyện chế. Hắn đầu tiên là từ nguyên nhất công hội cùng Trương Tông chỗ đạt được truyền bá rộng nhất khôi lỗi luyện chế pháp môn, trong đó bao quát khôi lỗi chỉnh thể cấu tạo, khôi lỗi trong ngoài các loại phù trận tạo dựng, bao dung linh khu phù trận, linh khống phù trận, phổ thông thiên cơ thạch luyện chế cùng mấy chục loại phù trận tạo dựng. Loại này khôi lỗi bị giới hạn thiên cơ thạch, chỉ có thể để tu sĩ vào ở trong đó, thông qua đụng vào thiên cơ thạch phương thức, tiến tới điều khiển khôi lỗi tiến hành chiến đấu, cho nên khôi lỗi thể tích khổng lồ, chí ít cũng có cao hơn 2 trượng. Lục Thanh Phong từ loại này khôi lỗi vào tay bắt đầu nghiên cứu. Về sau tại lần thứ nhất huyền cơ đấu giá hội bên trên đạt được Hoàng thị khôi lỗi bản chép tay. Tiến tới chuyển hướng cỡ nhỏ khôi lỗi nghiên cứu, dòng dã 10 năm, từ lúc mới bắt đầu 7 năm không ngừng đi suy nghĩ từng cái phù trận. Khắp nơi cấu tạo, lại đến miễn cưỡng có thể luyện chế ra kết cấu hoàn chỉnh khôi lỗi. Nhưng lại xuất hiện đủ loại vấn đề, lần lượt thất bại, lần lượt lại đến, mặc dù hắn dùng vật liệu đều rất phổ thông, nhưng là vô số lần thí nghiệm, vẫn như cũ hao tổn của cải quá lớn. Lục Thanh Phong tại luyện đan bên trên thu nhập, toàn bộ bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi. Lấy Lục Thanh Phong luyện đan tạo nghệ, Hoàng Long đan, Kim Tủy hoàn, Hợp khí đan, Hành khí tán chờ đan dược có chút quý hiếm, hàng năm chí ít có hơn 10 khối linh thạch nhập chướng. 10 năm xuống tới, chính là hơn 100 khối linh thạch, đủ để mua mấy kiện nhất giai pháp khí, hoặc là mấy chục cỗ cấp 2 khôi lỗi. Loại này đại đầu nhập, trách không được Trương Tông nghiên cứu hơn 20 năm về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cũng khó trách Bách Xảo Tông lấy khôi lỗi khai tông lập phái, nhưng lại đem khôi lỗi luyện chế cấp cao pháp môn thâm tàng. Trong môn chân chính có thể luyện chế khôi lỗi luyện khí sư ít càng thêm ít. Không hắn, chi phí quá lớn. Lục Thanh Phong nghiên cứu phương hướng là cấp 1, cấp 2 loại này phổ thông khôi lỗi, vật liệu phổ biến, tiện nghi, lại bởi vì khôi lỗi hình thể tiểu, sử dụng vật liệu cũng ít. Nếu là nghiên cứu cỡ lớn khôi lỗi, hoặc là cao cấp khôi lỗi, nuốt vàng trình độ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Lục Thanh Phong hồi tưởng 10 năm này gian khổ, lại nhìn về phía trước mặt khôi lỗi, cuối cùng hóa thành im ắng cười to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.